Thỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 42, góc truyện audio.com. Nàng chóp mũi đỏ bừng, trong ánh mắt hàm chứa nước mắt. Ở nàng xem ra, Quý Khoan căn bản không có lý do không nghĩ nàng cùng Giang Trình Dương nhiều liên hệ. Hắn biết rõ Giang Trình Dương là nàng ở Hoài Bắc duy nhất đồng hương. Nàng cơ hồ đem hắn trở thành người nhà xem, mà Quý Khoan đưa ra yêu cầu này. Đơn giản chính là bức nàng thỏa hiệp, cuối cùng đạt thành hai người cắt nhường một bước mục đích. Nàng không nghĩ ra Quý Khoan vì cái gì nhất định phải cùng Bạch Chỉ Hân bảo trì liên hệ. Thậm chí không tiếc như thế hao tổn tâm huyết. Hoài Bắc đài truyền hình, hành chính chủ quản cầm một chồng tư liệu, ném ở Dương Kiều bàn làm việc thượng. Này đó là gần 3 năm khách hàng tư liệu, yêu cầu đệ đơn, ngươi đem này đó tin tức ghi vào hệ thống. Ngày mai đi làm trước cho ta. Dứt lời, dẫm lên giày cao gót đi rồi. Dương Kiều nhìn tiểu gạch giống nhau hậu tư liệu, căm giận mà trừng mắt nhìn chủ quản liếc mắt một cái. Hơn 10 giờ tối, trong văn phòng người đã sớm đi hết, chỉ có Dương Kiều một người trả lại đương tư liệu. Nàng từ giữa trưa qua đi liền không có ăn cơm xong. Nhìn chằm chằm vào máy tính đôi mắt cũng bắt đầu phát sáp. Dương Kiều cho hả giận giống nhau đem tư liệu hung hăng ngã trên mặt đất. Sau đó cả người sụi lơ đang ngồi ghế. Nàng đến đài truyền hình đã hơn một năm. Đài việc nặng việc dơ đều đẩy cho nàng. Thành tích cùng vinh dự về lãnh đạo. Một khi có chuyện gì còn muốn nàng tới bối nồi. Này đó nàng đều có thể nhẫn. Chính là lâu như vậy. Đài ngay cả cái chuyện chính thức danh ngạch đều không thể cho nàng. Nàng tức giận, lại không thể nề hà, tưởng chen vào đài truyền hình sinh viên tốt nghiệp nhiều đếm không xuể. Không nghĩ làm tùy thời có thể chạy lấy người, Dương Kiều đôi tay xoa xoa đôi mắt, mở ra một cái bàn thượng phong thư. Đó là Hồng Vũ Vi gửi tới chuyển phát nhanh, nàng đem phong thư mở ra, bên trong là mấy chương ảnh chụp, cùng Hồng Vũ Vi trong điện thoại miêu tả không sai biệt lắm. Dương Kiều nhìn ảnh chụp Quý Khoan. Nheo nheo mắt, nếu lúc trước không phải Quý Khoan đem nàng từ học sinh hội khai trừ. Nàng nhất định sẽ có càng tốt tiền đồ. Học sinh hội đồng kỳ mặt khác bộ trưởng, tốt nghiệp về sau đều vào vừa lòng đơn vị. Chỉ có nàng, vì một cái chuyện chính thức danh ngạch một nắng hai sương. Mệt mỏi bôn tàu, Dương Kiều ánh mắt trở nên dị thường lạnh băng. Nàng quá đến không tốt, hại nàng người cũng đừng nghĩ hảo. Hôm nay, Dương Kiều một đêm không ngủ, ngày hôm sau đỉnh một đôi che kín tơ máu đôi mắt đem đệ đơn tin tức giao cho hành chính chủ quản. Chủ quản mở ra hệ thống nhìn nhìn, gật gật đầu, ý bảo nàng có thể đi ra ngoài. Dương Kiều ra hành chính chủ quản văn phòng, trực tiếp thượng lầu 10, nàng gõ gõ Lang Duệ cửa văn phòng, được đến cho phép, đẩy cửa đi vào, Lang Duệ đang xem một phần báo cáo. Thấy là Dương Kiều, từ tư liệu ngẩng đầu. Có việc sao? Hắn hỏi, hắn ngữ khí đạm mạc, mặt vô biểu tình, Dương Kiều cũng không để ý, nàng từ từ mà từ trong lòng ngực lấy ra một cái phong thư. Đưa tới Lang Duệ trước mặt, Lang Duệ hồ nghi, tiếp nhận phong thư, mở ra, Dương Kiều chờ xem kịch vui giống nhau. Rất là chờ mong mà nhìn Lang Duệ biến hóa. Từ lần trước vô tình gặp được Lang Duệ ở trong văn phòng nổi điên. Nàng hoặc nhiều hoặc ít đoán được hắn là một cái bạo lực hình người. Đem như vậy một cái đưa đến Quý Khoan bên người. Ngẫm lại thật đúng là hả giận đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra mà. Lang Duệ sắc mặt trở nên xanh mét. Hắn nhấp chặt môi, hô hấp càng ngày càng nặng. Dương Kiều đúng lúc thêm mắm thêm muối. Chủ nhiệm. Ta cũng không nghĩ tới học trưởng cùng học tỷ cảm tình tốt như vậy. Không biết lúc trước bọn họ vì cái gì không có ở bên nhau. Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn xem Lang Duệ, sau đó giống như do dự một chút, lại nói, chủ nhiệm, ta nói câu không dễ nghe ngài đừng nóng giận. Nếu như vậy, ngài không bằng giúp người thành đạt. Dương Kiều lời nói còn chưa nói xong. Bị Lang Duệ tùy tay ném lại đây một quyển sách tạp trúng đầu. Nàng bị tạp đến trước mắt một mảnh hắc, một cái không đứng vững, ngã ngồi ở trên mặt đất, sau đó nàng cảm thấy thái dương nóng lên, duỗi tay sờ soạng một phen, thế nhưng chảy ra một mảnh huyết, Dương Kiều môi trắng bệch, sợ tới mức cũng không dám nữa nói chuyện. Nàng run run rẩy rẩy mà bò ra Lăng Duệ văn phòng. Dựa vào trên tường, há mồm thở dốc, Bạch Chỉ Hân nhận được Lăng Duệ điện thoại khi đang ở cấp một cái cao tam học sinh làm gia giáo. Lăng Duệ thanh âm âm lãnh, giống phiêu ở mùa đông sương tuyết. Hắn nói, đến nhà ta tới, hiện tại, nói xong, Lăng Duệ liền cắt đứt điện thoại. Bạch Chỉ Hân nhìn di động giao diện, một cổ hàn ý từ tứ chi bò đến đáy lòng. Lăng Duệ là nàng mẹ kế bằng hữu giới thiệu cho nàng nhận thức. Người giới thiệu nói hắn bằng cấp cao, công tác hảo, người cũng văn nhã có lễ. Lúc ấy Bạch Chỉ Hân nóng lòng thoát khỏi Quý Khoan đối nàng ảnh hưởng. Liền đáp ứng rồi cùng Lăng Duệ gặp mặt, hai người bắt đầu liêu đến cũng không tệ lắm, chính là kết giao không dài thời gian. Bạch Chỉ Hân phát hiện Lăng Duệ cư nhiên từng ly hôn. Hắn vợ trước là cái không an phận nữ nhân, cho hắn đeo nón xanh. Không bao lâu hai người liền ly hôn, cũng chính là từ khi đó bắt đầu. Bạch Chỉ Hân phát hiện Lăng Duệ mặt khác một mặt, nàng biết được Lăng Duệ từng ly hôn sau, dị thường phẫn nộ, ước hắn gặp mặt, nói muốn chia tay, không nghĩ tới lại lọt vào Lăng Duệ một đốn tay đấm chân đá. Bạch Chỉ Hân cùng ba ba cùng mẹ kế nói chuyện này. Hai người thái độ thập phần hờ hững, mẹ kế thậm chí tỏ vẻ, sự nghiệp thành công nam nhân khó tránh khỏi tính tình lớn hơn một chút. Kêu nàng an phận một ít, nhẫn nhẫn liền đi qua, Bạch Chỉ Hân tư cố vô thân, mà lúc này Lăng Duệ tựa hồ là thật sự nhận thức đến sai lầm. Lại là xin lỗi lại là tặng lễ vật, ân cần đầy đủ, Bạch Chỉ Hân là cái hiếu thắng lại hảo mặt mũi, ở Lăng Duệ mãnh liệt thế công hạ, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, cũng may từ đó về sau Lăng Duệ đối nàng đều còn tính khách khí. Ra tay cũng hào phóng. Bạch Chỉ Hân thậm chí có chút tin mẹ kế nói, thẳng đến hôm nay, nhận được Lăng Duệ điện thoại, nàng ẩn sâu tại nội tâm sợ hãi, lại bắt đầu chậm rãi thoát ra đầu tới. Bạch Chỉ Hân không dám chậm trễ một lát, cùng học sinh ra trường xin nghỉ, vội vàng đuổi tới Lăng Duệ ra, nàng ấn mật mã khóa, đẩy cửa đi vào, một cổ giày đặc mùi rượu ập vào trước mặt, Bạch Chỉ Hân thay đổi giày. Cong eo lặng lẽ đi vào phòng khách, Lăng Duệ chính dựa nghiêng ở trên sofa, trên bàn trà oai đảo mấy cái bình rượu. Lăng Duệ, Bạch Chỉ Hân thử thăm dò kêu hắn. Lăng Duệ nhìn về phía nàng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hắn tựa hồ uống lên không ít rượu, đi đường có chút lảo đảo. Lăng Duệ, Bạch Chỉ Hân đỡ lấy hắn, trong lòng bang bang thẳng nhảy. Lăng Duệ nhéo một phen cái mũi, chậm rãi lộ ra tươi cười. Hắn chỉ chính mình đầu, hỏi Bạch Chỉ Hân, ngươi xem, ta nơi này lục sao? Bạch Chỉ Hân không biết cho nên, cũng không dám ra tiếng. Lăng Duệ sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm. Hắn đôi tay giơ lên, gắt gao mà véo ở Bạch Chỉ Hân trên cổ. Bạch Chỉ Hân tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Sau đó lại trở nên xanh tím, cuối cùng đôi mắt một bế. Hôn mê bất tỉnh, Lăng Duệ tựa hồ còn không có hả giận. Hắn kéo Bạch Chỉ Hân đến trong phòng tắm, mở ra vòi phun, đối với nàng mặt rót đi xuống. Bạch Chỉ Hân bị nước lạnh kích thích chậm rãi mở mắt. Nàng mơ mơ hồ hồ mà thấy bộc lộ bộ mặt hung ác Lăng Duệ. Không khỏi cả người run lên, Lăng Duệ thấy nàng tỉnh, hừ cười một tiếng, hắn đem Bạch Chỉ Hân kéo ra phòng tắm, ném ở sofa bên. Hắn tùy tay nhặt lên cái bình rượu, nhéo Bạch Chỉ Hân đầu tóc, đối với nàng miệng rót đi xuống. Uống a, bồi ta uống. Có thể bồi người khác liền không thể bồi ta sao? Ân, hắn một bên chúc rượu, một bên thấp giọng rít gào. Bạch Chỉ Hân ra sức giãy giụa, vẫn bị sặc đến chảy dòng nước mắt. Nàng xuyên thấu qua mông lung hơi nước, nhìn đến Lăng Duệ bộ mặt dữ tợn mặt, không biết bị rót nhiều ít rượu. Nàng chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, dần dần mất đi ý thức. Bạch Chỉ Hân lại lần nữa tỉnh lại thời điểm trời đã tối sầm. Ngoài cửa sổ hoàng hôn tây trầm, ấm màu vàng vầng sáng đánh vào tuyết trắng trên tường, tựa hồ ác mộng chưa từng có đã tới. Bạch Chỉ Hân cua cua đầu, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, bò lên. Nàng ở trong phòng dạo qua một vòng, không có phát hiện Lăng Duệ thân ảnh. Chương 36 sofa một góc, ngã xuống mấy chương ảnh chụp. Bạch Chỉ Hân dịch qua đi, mở ra nhìn thoáng qua, không khỏi tay chân lạnh lẽo. Nàng trảo qua di động cùng bao, không rảnh lo chính mình hình tượng, lập tức ra cửa. Ngày đó, Quý Khoan cuối cùng cũng không có tìm được Tần Gia Niên. Hắn hậm hực mà trở về phòng thí nghiệm, từ từ đi, hắn tưởng, tạm thời trước không liên hệ nàng, chờ đến cầu hôn thời điểm cho nàng một kinh hỉ cũng không tồi. Buổi tối thời điểm, hắn thu thập cặp sách, trực tiếp đi nội thành thương trường. Hắn ở lớn lớn bé bé thương trường đi rồi cái biến. Cũng chưa tìm được thích kiểu dáng. Bất đắc dĩ, cuối cùng bắt thông Quý Tình điện thoại cầu cứu. Tỷ, ngươi biết nào có kiểu dáng đặc biệt một chút nhẫn sao? Quý Tình nghe vậy trêu ghẹo lên. U, nam thần đây là yêu cầu hôn. Quý Khoan không có phủ nhận. Quý Tình thấy hắn vui vẻ. Nghĩ nghĩ nói, nhãn hiệu nhẫn đại bộ phận đều ở thương trường. Ngươi nếu là không thích liền đi đính làm đi. Ta phía trước tiếp xúc quá một cái châu báu định chế phòng làm việc. Có thể giới thiệu cho ngươi. Quý Khoan hỏi, ở đâu? Nam Nguyền, Quý Tình nói, có điểm xa, bất quá chất lượng đáng tin. Hình thức cũng hảo, ngươi nếu là đi nói trễ chút ta đem WeChat đẩy cho ngươi. Quý Khoan, hành, hiện tại liền đẩy cho ta. Quý Tình không biết phun tào câu cái gì. Cắt đứt điện thoại, Quý Khoan hành động lực cực cường. Sáng sớm hôm sau liền đến Nam Nguyễn định rồi một khoản nhẫn kim cương. Cách chương.